Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, Bạo Tẩu. Cổ Phong xoay người nhìn lại, người đến không là ai khác, chính là Ma Uyên, lúc này mở miệng, điện chủ, Cổ Phong, ngươi sự tình, ta Cổ Ma Điện sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Hiện tại, bản tôn muốn vì chết đi sư đệ báo thù rửa hận. Ma Uyên không nói hai lời. Thân thể bên trên, khí tức khủng bố lập tức bộc phát. Ma Uyên bạo phát khí tức, là 3 lần lôi kiếp. Bất quá, hắn phất tay ở giữa. 3 kiện bảo vật, chính là từ trong nạp giới bay ra. 1 tôn sát khí nghiêm nghị trường thương. 1 chuôi mang theo duy ngã độc tôn tâm ý trường đao. 1 chuôi trường kiếm màu tím. Chiến ma thương, tôn ma đao, tử ma kiếm. Chính là Cổ Ma Điện 3 kiện chí bảo. Mỗi một kiện đều là siêu thoát binh khí tồn tại, mà là tiên bảo. Ma Uyên lần này mang theo 3 kiện tiên bảo đến đây, chỉ vì chảm sát lão hầu tử. Có thể thấy được hắn đối với lão hầu tử thù hận sâu. Điện chủ, Cổ Phong mở miệng, nhưng giờ khắc này hắn đã không còn cách nào ngăn cản. Ma Uyên đã tại 3 kiện chí bảo vây quanh phía dưới giết hướng lão hầu tử. A, mà giờ khắc này, lão hầu tử giống như mất lý trí, toàn thân hỏa diễm lượn quanh một chút, không ngừng nhìn lên bầu trời trận pháp đối oanh, đồng thời, mặt đối sát đến Ma Uyên. Hắn là như vậy không lưu tình chút nào, không ngừng oanh ra, mặt đối với bên trên bầu trời kinh khủng đạo kiếm chi trận, lại mặt đối với Ma Uyên công kích. Lão hầu tử vậy mà trong lúc nhất thời đều không có bại xuống tới. Đây là thực lực gì? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lão hầu tử bình thường là 5 lần lôi kiếp. Ma Uyên mặc dù 3 lần lôi kiếp, nhưng bằng mượn 3 kiện chí bảo, hẳn là có thể cùng lão hầu tử chiến ngang tay. Cái này kinh khủng đạo kiếm chi trận, lại có thể trấn áp 8 lần lôi kiếp cường giả. Trấn áp lão hầu tử hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng lão hầu tử hiện tại bạo tẩu hỏa diễm lượn lờ trạng thái. Một người mặt đối với Ma Uyên cùng cái này kiếm trận, lại còn có thể chống cự. Đây quả thực quá kinh khủng. Ma Uyên, đạo tiên chân nhân nhìn thấy cảnh này, lúc này mở miệng. Ma Uyên lạnh lùng mở miệng. Quân đạo lâm, ban đầu là tự ngươi nói. Hắn cùng với đạo nhất tông lại không dây dưa dễ má. Đạo tiên chân nhân lúc này không lời nào để nói. Lời này, lúc trước thật là hắn nói ra. A, lão hầu tử như cũ gào thét. Thuộc về loạn chiến bên trong. Cổ Phong trong lòng hỗn hợp. Hôm nay sự tình trở nên phức tạp. Cũng tại lúc này, nơi xa một đạo già nua thanh âm âm truyền đến. A-di-đà Phật, không thiện. Năm đó ngươi phế bần tăng 2 tay. Bần tăng hôm nay cũng muốn đòi lại. Tiếp theo, chỉ thấy một bóng người phi thiên tới. Người đến không là ai khác, chính là Lôi Phật. Lôi Phật đại sư. Cổ Phong ánh mắt phức tạp. Cái này lão hầu tử hôm nay sợ rằng phải nguy hiểm. A Di Đà Phật. Cổ Phong, ngươi đối với ta Thiên Phật tự có ân, ngươi sự tình ta Thiên Phật tự sẽ dốc toàn lực tương trợ, nhưng bây giờ bần tăng muốn đem năm đó nhân quả kết. Lôi Phật mở miệng. Lúc này trên cổ treo một chuỗi Phật châu, trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt, những cái kia Phật châu vây quanh tại hắn quanh thân bên ngoài. Mỗi một khỏa Phật châu đều là hào quang lóe lên, tại phần đông Phật châu vây quanh phía dưới, Lôi Phật trực tiếp giết hướng lão hầu tử. Sư huynh, tiếp tục như vậy, không thiện sư huynh, sẽ chết. Sửu Kiểm đạo cô, lúc này lo lắng mở miệng. Ai, thôi. Đạo tiên chân nhân nghe nói, thở dài một tiếng, lập tức vung tay lên. Lúc này, đạo kiếm chi trận tiêu tán, vô số phi kiếm trở lại đệ nhất kiếm sơn bên trên. Sư huynh, Sửu Kiểm đạo cô mở miệng. Đạo tiên chân nhân mở miệng, ta không xuất thủ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhớ kỹ chúng ta lúc trước cùng Cổ Ma Điện cùng Thiên Phật tự ước định. Hôm nay như hủy đi, gây nên 3 tông đại chiến, cửu châu giới đem hủy. Sửu Kiểm đạo cô trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, sau cùng cắn răng không có mở miệng. Phía dưới đại chiến tại tiếp tục. Lúc đầu lão hầu tử ở vào hạ phong, lúc nào cũng có thể sẽ bại. Nhưng không có đạo kiếm chi trận kiềm chế, lão hầu tử một người mặt đối với Ma Uyên cùng Lôi Phật, hẳn là không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc nhất thời, song phương đánh khó phân thắng bại. Cổ Phong tại bên cạnh, xem đến lo lắng, đánh như vậy xuống dưới, sau cùng nhất định lưỡng bại câu thương. Mà Ma Uyên đối với Cổ Phong có ân, Lôi Phật đáng giá Cổ Phong kính trọng. Lão hầu tử càng là cùng Cổ Phong quan hệ không ít. Ba người bất kỳ người nào thụ thương, đều là Cổ Phong không muốn nhìn thấy. Giờ khắc này, ba người lần nữa đối oanh một chỗ. Riêng phần mình bị chấn động đến lui về. Cổ Phong nhắm ngay thời gian, phi thân mà tới, ngăn tại lão hầu tử phía trước. Một tiếng quát lên, dừng tay. Ma Uyên cùng Lôi Phật xem Cổ Phong ngăn tại lão trước mặt con khỉ, trực tiếp ngừng tay. Bọn hắn tự nhiên không thể gây tổn thương cho Cổ Phong. Mà giờ khắc này, hai người đồng thời mở miệng, cẩn thận. Cổ Phong chỉ cảm thấy phía sau một trận vô cùng nóng bỏng khí tức truyền đến. Quay người lại, chỉ thấy trong đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm lão hầu tử hướng về chính mình giết tới. Hiển nhiên, lão hầu tử đã triệt để mất lý trí. Lang, Cổ Phong gặp tình hình, lúc này mở miệng, chí tôn đạo niệm, lập tức biến hóa kim quang lăng tự, trực tiếp bay ra, một cái kim quang lăng tự, để lão hầu tử thân thể hơi rung động, nhưng vẫn cũ không còn cách nào đem hắn hoàn toàn trấn áp. Lang, lang, lang, Cổ Phong không ngừng mở miệng, thể nội, bảy đạo chí tôn đạo niệm, biến hóa bảy cái kim quang lăng tự, giờ phút này toàn bộ rơi vào lão hầu tử đỉnh đầu. Lúc này, lão hầu tử thân thể chấn động, hắn hoàn toàn bị chấn áp, bất quá, hắn trong đôi mắt, hỏa diễm thiêu đốt, như cũ thuộc về mất lý trí trạng thái. Cổ Phong, hắn đã mất lý trí. Đạo tiên chân nhân, giờ phút này mở miệng, nhất định phải để hắn tỉnh táo lại. Đạo tâm bất diệt tuyên. Cổ Phong gặp tình hình hơi biến sắc mặt, lúc này mở miệng, trực tiếp thi triển đạo tâm bất diệt tuyên. Lập tức khôi bạch nhị sắc song ngư vòng xoáy hiển hiện. Cổ Phong mở miệng, thanh tuyền, lập tức, cái kia màu xám chọc khí, lập tức hóa thành thanh khí. Theo thanh tuyền không ngừng xoay tròn, lão hầu tử thân thể bên trên cái kia tàn nhẫn chọc khí, lập tức bị hấp thu, hóa giải. Chẳng qua lão hầu tử giờ phút này cảm xúc, cực kỳ khó có thể bình phục. Cổ Phong vừa vặn dựa vào đạo tâm bất diệt tuyền khó có thể để cho chấn định. Cổ Phong nhìn về phía Lôi Phật mở miệng. Lôi Phật đại sư, lão hầu tử hiện tại thần trí không rõ. Năm đó sự tình, hiển nhiên hắn cũng đều không nhớ rõ. Hôm nay, biết rõ ràng toàn bộ, là giết là lưu, cũng tốt định đoạt. A-di-đà Phật, lập tức, Lôi Phật bắt đầu niệm tụng kinh văn. Kinh văn này, là, an thần kinh, tác dụng duy nhất, chính là để tình cảm ý nghĩ an ổn xuống. Kinh văn hóa thành kim quang chữ viết. Không ngừng hướng về lão hầu tử bay đi, chui vào hắn trong tai. Tại Cổ Phong đạo tâm bất diệt tuyền cùng an thần kinh, song trọng tác dụng dưới, lão hầu tử trên mặt táo bạo vẻ, rốt cục chậm rãi bắt đầu bình phục lại. Sau cùng, lão hầu tử cảm xúc triệt để bình phục, hắn một mặt mê mang mà nhìn xem Cổ Phong. Tiểu tử, vừa rồi phát sinh cái gì? Ngươi đây là đang làm gì? Cổ Phong gặp tình hình, hô dài khẩu khí, vung tay lên, lúc này chín đạo kim quang lăng tự, hóa thành chín đạo chí tôn đạo niệm, lần nữa trở lại Cổ Phong trong thức hài. Không thiện, năm đó ngươi giết sư đệ ta, ân oán cũng nên kết. Ma Uyên giờ phút này mở miệng, bần tăng hai tay, hôm nay nên đòi lại. Lôi Phật cũng là nói ra, lão hầu tử lạnh lùng một câu. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Muốn đối phó lão phu? Không cần nhiều như vậy lấy cớ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.